hôn trộm 55 lần. Chương 728, vợ chồng Lục Kiều, 16. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, siêu siêu Kiều An Hảo phát hiện mấy người sáng nay còn đang mắng mình, bây giờ còn gửi lời mời kết bạn cho cô, toàn bộ đã đổi chiều xoay hướng, cả thế giới lại đi từ ghen ghét đến hâm mộ cô. Trời ạ, Kiều An Hảo vậy mà có thể gả cho nam thần của tôi. Đời trước của Kiều An Hảo khẳng định là đã có công cứu vớt cả dải ngân hà, đời này mới có thể gả cho chồng của tôi. Chồng của cô đúng là oai oai xuất hiện, là chồng đó, có thể ngủ, có thể mò mẫm, có thể mua túi xách cho. Chồng của tôi sao có thể đẹp trai như vậy, đây là chuyện xảy ra ở Asia sao? Buổi sáng còn nói cô là không đáng giá, không biết xấu hổ, như thế nào buổi chiều đã biến thành cứu vớt hệ ngân hà, Lục phu nhận. Hình ảnh thay đổi quá nhanh, Kiều An Hảo cảm giác như mình đang nằm mơ, không hề chân thật. Sina của cô không ngừng có người xem, có người bình luận, có người thích, điện thoại trong tay rung lên không ngừng, qua rất lâu, cô mới khôi phục lại tinh thần, sau đó đi vào Sina của Lục Cẩn Niên. Cách một lúc như vậy, bình luận bên dưới đã tăng từ 50 vạn đến 80 vạn, Kiều An Hảo phát hiện bình luận được thích nhiều nhất là: anh là nam thần của em, tuy em rất muốn gả cho anh, nhưng chỉ cần anh hạnh phúc, em cũng hạnh phúc. Gần với bình luận này là một bình luận khác: nam thần, anh sao lại khoe ra tấm giấy chứng nhận kết hôn, các ngôi sao khác đều là hai cái. Kiều An Hảo nhìn đến đây, đã nghĩ đến tấm giấy chứng nhận kết hôn kia bị mình xé nát, vì thế khóe môi không nhịn được cong lên, tâm huyết dâng trào nghĩ cách đùa Lục Cẩn Niên, cô liền bình luận bên dưới. Đúng thế, sao anh lại chỉ khoe ra một cái? Kiều An Hảo vừa nhấn gửi đi, liền nghe thấy điện thoại của anh kêu lên, cô biết đó là thông báo cô vừa bình luận, vì thế liền cắn môi dưới, vụng trộm nâng mí mắt đánh giá anh một phen, vẻ mặt của người đàn ông cực kỳ bình tĩnh, không có phản ứng gì. Qua nửa phút, di động của cô vẫn cực kỳ yên tĩnh, anh chưa trả lời lại cô. Vì thế Kiều An Hảo lại gửi một tin nhắn, anh Lục, sao anh chỉ khoe ra một tấm giấy đăng ký kết hôn? Vẫn không có trả lời. Lục Cẩn Niên vẫn lạnh nhạt như trước, ngay lúc cô sắp không nhịn được định mở miệng nói chuyện với cô, đột nhiên điện thoại rung lên một cái, Sina nhắc nhở, Kiều An Hảo mở ra, nhìn thấy anh đăng trạng thái mới, là ảnh chụp bình luận của một fan vừa rồi, sau đó nói một câu. Xin hỏi, Lục phu nhân, giấy chứng nhận kết hôn ăn có ngon không? Kiều An Hảo, sau đó, lại rất nhiều bình luận như nước chảy xuất hiện liên tiếp. Tấm giấy khác bị Lục phu nhân ăn rồi. Lục phu nhân, giấy chứng nhận kết hôn được lấy từ vị đạo trưởng nào thế? Ngày mai tôi cũng cần phải dùng tiền đi mua giấy chứng nhận kết hôn, sau đó nếm thử xem có ngon không. Hu hu hu, muốn được ăn. Cách chương.